Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 448, giả lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 448, giả lợ đường trọng giống như một người lái máy xúc chuyên nghiệp thuần thục khống chế gầu xúc đẩy chiếc xe ben xuống sông Hoàng Phố, sau đó ấn chiếc xe xuống sâu trong bùn. Cứu mạng với. Hai chân Tô Cẩm Hoài đã rơi xuống bùn, không cách nào nhúc nhích nổi, càng không có cách nào đứng lên trên cái hố to, chỉ có thể gào khóc. Tô Sơn cứu anh, Tô Sơn, anh mà chết là mẹ cũng không sống nổi đâu. Em phải nghĩ tới mẹ chứ. Tô Sơn đứng bất động, mặt không chút thay đổi nhìn cảnh này. Khi Tô Cẩm Hoài hộ lên, anh chết mẹ cũng không sống được, thì cô mới nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hắn càng lộ vẻ lạnh lùng. Chỉ Liễu Hạ Huy loảng xoảng, máy xúc đi tới bờ sông, sau đó đưa gầu xuống, mục cả Tô Cẩm Hoài cả người lẫn bùn đi ra. Đường Trọng nhanh chóng lùi lại, sau đó lật gầu không chịu nổi, trông như một con chó chết khụ khụ khụ. Miệng Tô Cẩm Hoài nhỏ ra đầy nước enon quỳ rạp trên mặt đất mà ho khan. Đường Trọng lúc này mới chạy xe tới chỗ ông lão đang đứng trợn mắt há mồm, đẩy cửa phòng điều khiển, nhảy xuống nói. Bác à, xe này không tồi đâu, cảm ơn nhé, y già ông lão cuống quýt xoa tay, muốn gì đó nhưng khuôn mặt đầy nếp nhăn đỏ bừng mà vẫn không nói ra được câu nào. Hắn chưa từng gặp cảnh nào như vậy. Máy đào đất mà cũng chơi được như thế à, ha ha, đừng lo lắng. Không sao đâu, Đường Trọng cười an ủi. Yên tâm đi, bác cứ đi làm việc của mình, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thật sự là, rất phiền toái rồi, ông lão nói cảm ơn. Hắn cho người ta mượn xe để đi mục người, nếu người này không chịu trách nhiệm cảnh sát tới đổ tội lên đầu lão thì sao? Tâm lý lão vẫn còn hơi lo lắng đấy. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn ông lão lái máy xúc chạy đi, Đường Trọng lúc này mới tới trước mặt Tô Cẩm Hoài, cười ha hả nhìn hắn, nói, đại thiếu gia Tô gia Tô Cẩm Hoài sao? Mê chủ yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương anh còn muốn làm gì? Tô Cẩm Hoài lui lại phía sau, tôi nói cho anh biết, nhà tôi là Tô gia, cha tôi là Tô Vinh Bính. Nếu anh dám làm tôi bị thương thì anh xong đời rồi. Anh đừng hòng đặt chân trong giới giải trí nữa, danh tiếng của anh sẽ bị quét sạch. Công ty sẽ hủy hợp đồng với anh, cái gì cũng không xong rồi. Mê chủ yên, con Đường Trọng ngồi xổm xuống, bẻ một cành cây chọc chọc lên khuôn mặt đẹp dai của Tô Cẩm Hoài, nói cậu định trở thù tôi kiểu gì hả? Không cho tôi tiếp tục ở trong ngành giải trí nữa sao? Tô Cẩm Hoài trốn tránh, nói chỉ cần anh bỏ qua cho tôi thì toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay có thể coi như chưa xảy ra. Dù cậu có không giả vờ nó chưa xảy ra thì có thể làm gì tôi chứ? Đường Trọng cười lạnh, làm tôi đánh cậu một trận à, xử lý hắn thế nào đây? Cho hắn đi thôi, Tô Sơn nói, Liễu Hạ Huy me chui con chuê, com yên, com sau này tốt nhất là tôn trọng tôi với bạn tôi. Bởi vì tôi không phải là người có tính tình tốt, tôi tên là Đường Trọng, về nhà nhớ tra lại tư liệu của tôi một chút. Tôi rất nổi tiếng, tìm ra dễ dàng thôi, tôi đánh rất nhiều người rồi, cậu không phải là người đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Người bị tôi đánh hai lần trở lên cũng không ít, cậu cũng không phải người thứ nhất nhưng tôi hy vọng cậu là người cuối cùng. Tôi biết, tôi sẽ không trả thù, tôi nhất định không trả thù, Tô Cẩm Hoài nghĩ một đằng nói một nẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng hắn hận chết Đường Trọng nhưng hắn cũng không dám trái ý cái tên bạo lực cuồng đập xe đánh người này. Vừa rồi Đường Trọng dùng gầu múc múc hắn lên, hắn thật sự tưởng là mình bị hắn nghiền chết rồi chứ. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn tôi biết cậu là một người thông minh, Đường Trọng nói, đến đây, chúng ta bắt tay một cái, sau này mọi người là bạn bè. Đương nhiên bạn bè là bạn bè, không có việc gì thì đừng tới tìm tôi, cũng đừng tìm Tô Sơn. Chúng ta bận lắm, Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn vâng vâng, tôi nhất định sẽ nghe lời anh, tôi biết làm thế nào rồi, Tô Cẩm Hoài vươn tay ra. Bàn tay Đường Trọng đưa ra một nửa liền rụt lại, nghi ngờ nhìn bùn đen trên tay Tô Cẩm Hoài, nói tay cậu bận quá, bắt tay lại phải rụt ngay lại. Thế là không tôn trọng cậu, chuyện bắt tay coi như bỏ đi, cậu nằm đó cho tốt tôi chụp cho cậu một tấm ảnh. Tô Cẩm Hoài cảm thấy muốn chết, hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị tên khốn kiếp này bắn nát một lần nữa, lại bị giẫm nát dưới chân hắn. Tô thiếu gia hắn đã bao giờ chủ động bắt tay lại bị người ta từ chối đâu. Chuyện này truyền ra ở thì hắn còn mặt mũi đi gặp người khác sao? Choáng váng rồi à, tôi bảo cậu nằm đi cậu có nghe thấy không? Đường Trọng không nhịn được quát, thằng danh này đúng là không có chút giác ngộ nào, đáng bị người ta bắt nạt. Một câu mà phải nói tới hai lần, người như vậy có thể khiến người ta thích không? Nằm đi, Tô Cẩm Hoài không biết nằm thế nào mới tốt, Hắn thế, mỹ nhân say rượu, xem có gợi cảm không? Giả lợn đi, có nhìn thấy lợn đường trọng nóng này thằng danh ngu ngốc này. Sống gì mà thất bại quá. Cóp Liễu Hạ Huy nói, hận không thể nằm xuống đất để làm mẫu cho chu me con nằm nghiêng ra tơ lợn tư hút tế bào nghệ thuật cũng không có. Cậu em cầu khẩn nhìn đường trọng, nói. Đường trọng, đường tiên sinh, đường đại ca anh muốn làm gì đây? Tôi dùng danh dự của Tô ra cam đoan với anh là tôi nhất định sẽ không trả thù. Tôi đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra rồi. Hoàn toàn quên rồi, anh không làm thế này có được không hả? Hà à, đường trọng bĩu môi. Cậu nghĩ hay thế nhỉ? Mau nằm cho tôi ngay. Tô Cẩm Hoài bất động, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn hắn lại xoay người cầu xin Tô Sơn, nói với Tô Sơn. Em ơi, anh sai rồi, anh biết trước kia anh luôn làm những chuyện khiến em đau lòng. Sau này anh sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Anh sửa, anh nhất định sẽ sửa mà. Em nói giúp anh một chút đi, để đường đại ca tha cho anh một lần đi. Hắn nếu nghe tơ lợn lời đường trọng, bốn chân trống lên trời giả làm lợn chết lại bị đường trọng chụp ảnh thì xong rồi. Không chỉ mặt mũi của hắn mất mê chú yên, cầm plain text to image mix bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương mà cả Tô gia của hắn cũng xấu hổ vô cùng. Mê chú yên, con thằng danh này nhà cô cũng có thiên phú biểu diễn ghê nhỉ, giả lợn rất giống lợn. Nếu ai nói với người lớn nhà hắn những lời này, hắn không bị cha cắt bốn chân không xong. Đường trọng liền giơ cành cây đập lên mặt hắn, tức giận nói, bảo cậu giả lợn cậu có nghe không? Anh ra giá đi, Tô Cẩm Hoài khóc thật mặt đau rát cũng thấy tâm linh yếu ớt của mình đau rát. Hắn vẫn tưởng mình là một thằng khốn rồi, hiện giờ mới biết so với cái thằng cho tôi 10 triệu đi. Đường trọng nói, cha trước mặt này thì hắn đúng là thanh niên gương mẫu của quốc gia. Anh có yêu cầu gì thì nói ra đi, tôi sẽ đồng ý hết. Tôi đồng ý hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hạ Huy con Tô Cẩm Hoài suýt nữa nghẹn chết. Công trình thì tôi không được làm, hạng mục không do tôi phụ trách đầy cả chiếc giờ lại còn muốn 10 vạn. Rốt cục là ai bắt nạt người thế hả? Anh có thể làm người xấu 100 ngàn, tôi 10 triệu, anh tưởng tôi vẽ ra tiền à, không muốn hả? Không muốn thì nằm cho đẹp đi. Đường trọng nói, đờ con Tô Cẩm Hoài nằm im bất động nghĩ tôi tình nguyện chết cũng không chịu giả lợn chết. Vì vậy đường trọng liền nhặt một tảng đá, hung hăng nện lên lưng Tô Cẩm Hoài. Bịch, đường trọng đánh mạnh thân thể Tô Cẩm Hoài bị đập nảy lên, ngực va chạm mạnh với mặt đất suýt nữa là phun máu. Hắn bay lên rồi nôn khan kịch liệt lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn cả. Lưng hắn lại chạm đất thân thể cuộn thành một đám, bốn chân trống lên, thỏa mãn yêu cầu nhiếp ảnh của đường trọng. Làm sớm một chút không phải là tốt rồi sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Com mê chú yên, complain, text to image bạch ngọc viết Liễu Hạ Huy hòa bạo thiên vương mê chú yên. Con đường trọng bấm tách tách liên tiếp thu lại hình ảnh giả lợn của Tô Cẩm Hoài. Hắn thưởng thức ảnh chụp một phen, vừa cười vừa nói, điện thoại di động của tôi có ảnh của cậu rồi. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta là bạn rồi. Nếu đã là bạn thì cậu không thể làm chuyện gì có lỗi với tôi đâu. Nếu không thì tôi sẽ không coi cậu là bạn nữa. Tô Cẩm Hoài muốn giống giận, anh coi tôi là bạn bao giờ chứ? Có người đối xử với bạn bè như thế sao? Tôi sắp bị anh đánh chết đến nơi rồi. Đây là cách kết bạn của anh đấy à, nhưng ngay lúc này, hắn chỉ có thể im lặng thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng thôi. Phong cảnh nơi này không tồi, cậu cứ từ từ thưởng thức đi. Đường trọng nói, hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Tô Sơn, nói, gió lớn rồi, chúng ta về chứ. Tô Sơn nhìn Tô Cẩm Hoài một cái, xoay N2 người sóng vai đi về phía xe có gây phiền toái cho cổ không? Không cần anh chọc tới thì hắn đã là một phiền toái rồi. Tô Sơn bình tĩnh nói, biểu hiện ra nhưng đường trọng lại cảm thấy sự tức giận mãnh liệt và áp lực trong lòng cô. Còn khiến những người mà cô thù hận phải ngay này không còn quá xa đâu. Đối với tôi mà nói, Tô gia là phiền toái lớn nhất. Tô Sơn nói, cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn bè mà. Đường trọng vừa cười vừa nói, ai cần, còn sau nhiều năm tích lũy sẽ bùng lên, có một số việc luôn phải giải quyết muộn một ngày không bằng sớm một ngày. Cô có cảm thấy thế không? Đường trọng nhìn Tô Sơn nói. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con giá khủng khiếp, cảm ơn, Tô Sơn dừng bước nhìn đường trọng gần trong gang tấc vô cùng chăm chú nói. Bạn bè, trong lòng Tô Sơn thầm cảm nhận hai chữ này, mê chú yên, con cách chương.